Thiếu phu nhân vô lại, chương 515, tới lui lui, lăn qua lăn lại, 13, góc truyện audio.com, chỉ có nơi đó, mới là thế giới của cô. Cô là công chúa, không có cần thiết vì một người, đi xuống nhân gian, nhận lễ rửa tội. Tịch Giản Cận ở ngoài phòng, một đêm cũng ngủ không ngon, nhưng là sợ chính mình lăn qua lộn lại, quấy rầy Trương Hủ bên cạnh, liền vẫn duy trì một tư thế, nhịn đến buổi sáng. Tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là đi tới bên cửa sổ, nhìn Bạc Sủng Nhi. Anh vươn tay, muốn gõ cửa, nhưng lại cảm thấy hình như trong một đêm, anh và cô cách nhau muôn sông nghìn núi. Nhìn chân trời một chút, thời gian còn sớm, mà Trương Hủ cũng đã tỉnh, xe nhà Vương Kim Quý bọn họ còn dừng trên đường, bên trong đều là đồ anh mua về cho cô, hiện tại anh cầm về trước, đợi cô tỉnh lại, là có thể uống sữa ăn bánh mì. Lập tức Tịch Giản Cận liền đối với Trương Hủ nói. Có thời gian không, theo tôi đi lái xe về. Trương Hủ duỗi lưng một cái, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người liền thừa dịp này, hướng ngoài thôn đi tới. Bọn họ đi không lâu, Bạc Sủng Nhi liền đã tỉnh, cô muốn đi vệ sinh, cho nên mở cửa, ra ngoài. Đi thông con đường đến nhà vệ sinh công cộng, cô mơ mơ hồ hồ nhớ, cũng tìm một hồi lâu, vẫn không có tìm được nhưng đụng phải Tiểu Hoa nhặt củi trở về. Tiểu Hoa gặp cô rất cao hứng, mở miệng gọi chị gái không ngừng, đem củi đặt ở trong nhà, liền dẫn Bạc Sủng Nhi đi vệ sinh. Tiểu Hoa không đi học cũng không còn chuyện gì làm, thấy Bạc Sủng Nhi một mình, liền phụng bồi cô một đường đi tới. Đi con đường trở về nhà, vừa vặn đi ngang qua cửa nhà Vương Kim Quý, bên trong truyền đến một trận thanh âm díu ra díu dít, Bạc Sủng Nhi không đi xem, nhưng cũng có thể biết đích thị là những cô gái trong thôn tụ chung một chỗ. Cô vừa đi vào trong nhà của thôn trưởng, bên trong nhà nóng đến rất, buổi sáng trong sân, không khí rõ ràng, Bạc Sủng Nhi liền ngồi ở chỗ đó, nghỉ ngơi. Một hồi đám người cách vách dần sang nhà thôn trưởng, Tiểu Hoa kéo kéo váy Bạc Sủng Nhi nói, chị gái, bọn họ đến rồi. Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu nhìn sang, thấy Vương Kim Quý cả nhắc đến chỗ cô, trong tay còn bưng một cái bát, bên trong có một ít đồ ăn vặt. Cách Trương,